Sát thủ tâm lý Thanh Mang. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Mạch tỉnh lại lần nữa khi cô đang nằm trong một chiếc xe tải đang sóc nảy. Cả cơ thể cô lắc lư theo nhịp chuyển động của xe. Cô xoa phía sau đầu, nơi đang có một cục sưng rõ rệt. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cô ngay lập tức quan sát xung quanh. Thùng xe có hình vuông. Cô đang ở trong một góc, dưới ánh sáng mờ ảo. Cô có thể nhận ra, ngoài cô, trong xe còn có nhiều người khác đang ngã nghiêng. Tất cả đều là phụ nữ. Ngoài ra, thùng xe phía sau đã bị hàn kín bằng sắt. Nếu muốn mở cửa, chỉ có thể mở khóa từ bên ngoài. Cô không có vũ khí. Mọi cơ bắp trên người đều mỏi nhừ. Còn tệ hơn cả sau khi vừa chạy xong cuộc đua trong trường cảnh sát. Trong đầu cô không ngừng có tiếng vo ve. Quả nhiên là đã bị chuốc thuốc. Dù Cầm Mạch bình thường có vẻ hay vô tư, nhưng khi đối mặt với tình huống nguy hiểm thế này, không thể phủ nhận là cô cũng có chút hoảng loạn. Dù sao cô cũng không phải là siêu nhân với sức mạnh vô biên. Thể lực cùng sức chiến đấu của cô cũng không phải là xuất sắc. Nếu gặp phải một gã đàn ông khỏe mạnh, có lẽ cô đã thua chắc. Cô cũng không ngốc, tất cả những gì vừa xảy ra được cô kết nối lại trong đầu. Kết luận rằng thực chất nhà của Chu Bình là trạm trung chuyển của một tổ chức buôn bán phụ nữ trong thôn này. Cô và Ninh Tề Thương đến đây điều tra manh mối của vụ án, nhưng bọn buôn người đã nhầm cô là một cô gái bình thường, nên đã đánh ngất cô và ném cô lên xe này. Vậy là bọn chúng muốn bán cô. Đôi mắt Cầm Mạch mở to. Trái tim thắt lại, cô bắt đầu hoảng sợ. Có phải cô nên làm gì đó không? Cô lắc mạnh đầu để xua đi cơn choáng. Đôi chân run rẩy dựa vào vách thùng xe để đứng dậy. Chiếc xe sóc này càng lúc càng mạnh. Có vẻ như đã vào một khu vực miền núi. Tức là sắp đến đích rồi. Nghĩ đến đây, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi cho đến khi trong miệng ngập mùi tanh của máu. Cơn đau lan tỏa giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Không biết từ lúc nào mồ hôi lạnh trên trán đã chảy vào mắt. Nhưng cô cũng không có thời gian để quan tâm đến cảm giác cay xè và đau nhói đó. Bây giờ, với đôi chân run rẩy, cô chỉ có thể dựa vào những vật xung quanh để giữ thăng bằng. Loạng choạng đi về phía cuối thùng xe. Sau đó, đôi tay cô cào cấu đến mức chảy máu mà vẫn không tìm thấy gì. Không có khóa, cửa xe được mở từ bên ngoài. Cầm Mạch ngã phịch xuống đất, tim cô đập nhanh như tiếng sấm nổ bên tai. Từng nhịp ngày một nặng nề hơn. Khi còn ở trường cảnh sát, cô đã xem nhiều vụ án tương tự. Nhưng càng xem nhiều, cô lại càng hoảng sợ. Sao cô lại không biết kết quả xấu nhất là gì chứ? Trong những ngôi làng hẻo lánh, việc trốn thoát gần như là điều không tưởng, bởi vì cô sẽ không có cơ hội tự do hoạt động. Cô đã từng đọc qua một tập hồ sơ về một người phụ nữ bị bán vào một ngôi làng trong rừng sâu, bị tra tấn đến cùng cực, thậm chí còn sinh cho người chồng đã mua cô ấy hai đứa con. 5 năm sau, cô ấy mới có cơ hội giả vờ ốm để trốn thoát. Nhưng không lâu sau, vì không thể bỏ mặc hai đứa con ở thôn làng, cô ấy lại tự nguyện trở về ngôi làng trong núi đó. Khi đó, Cầm Mạch không thể hiểu được quyết định của người phụ nữ kia. Nhưng giờ đây, khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, cô đã hiểu, bây giờ cô không thể trốn thoát. Lẽ nào cô phải nên đợi đến khi chiếc xe dừng lại? Người ta mở khóa, rồi chạy trốn, nhưng nhìn xuống đôi chân mềm nhũn của mình, cô chỉ có thể tức giận đấm vào đùi mình một cái. Không đau, bởi vì tay cô đã chẳng còn chút sức lực nào. Ngồi yên lặng một lúc lâu, đến khi lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, cô lại vỗ vỗ vào mặt mình. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách, chiếc xe tải vừa lao qua một con dốc nhỏ nhưng rất dốc. Cầm Mạch cảm thấy cả cơ thể bị chấn động dữ dội. Sau đó phần sau đầu cô đập mạnh vào một tấm sắt cứng ngắc. Rồi cả người nghiêng hẳn sang một bên. Ninh Tề Thương đang phóng xe. Từ năm 15 tuổi, anh chưa bao giờ làm điều này nữa. Anh vừa gọi điện cho cục trưởng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cục trưởng cắt ngang. Về cục ngay, tất cả những lời còn lại đều bị mắc nghẹn trong cổ họng. Rõ ràng anh đang ngồi trên ghế lái mềm mại, ánh mặt trời đang chiếu vào ngón tay của anh, nhưng cả người anh lại như đang rơi vào hố băng. Trong lòng như có một ngọn lửa dữ dội đang cháy, một nửa là lạnh lẽo, một nửa là nóng bỏng. Phía trước là ngã tư, đèn đỏ chỉ còn 2 giây, Ninh Tề Thương không thể chờ thêm. Anh đạp mạnh chân ga, đèn đỏ chuyển thành xanh, Ninh Tề Thương nhấn ga tăng tốc, lao vút đi, để lại sau lưng là tiếng còi xe và những lời chửi rủa. Cô đâu rồi? Cô đang ở đâu? Nếu lúc đó tôi đi cùng cô, thì cô sẽ không, sẽ không. Ninh Tề Thương càng nghĩ càng hoảng loạn. Cô ấy nhỏ bé như vậy, bây giờ lại bị bọn buôn người bắt cóc. Liệu có phải cô ấy sẽ bị? Ninh Tề Thương không dám nghĩ tiếp. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra cảm giác tội lỗi có thể lấn át tất cả mọi lý trí. Bây giờ anh chỉ cảm thấy hối hận. Nếu lúc đó anh ở bên cô, Cầm Mạch sẽ không bị bỏ rơi, sẽ không rơi vào nguy hiểm. Rõ ràng là lộ trình phải chạy hơn nửa tiếng, Ninh Tề Thương đã rút ngắn chỉ còn 10 phút. Vì vậy, trên đường phố hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ. Một chiếc Maybach màu đen lao vun vút về phía trước với tốc độ chóng mặt. Theo sau là hàng chục chiếc mô tô cảnh sát. Còi hú vang trời, chưa kịp dừng xe hẳn, Ninh Kỳ Thương đã vội vàng tháo dây an toàn rồi lao thẳng vào trong cục. Vừa đúng lúc bắt gặp cục trưởng đang cầm một chiếc USB màu đen đi ra. Vừa nhìn thấy anh, mắt ông lập tức sáng lên, bước nhanh mấy bước đến gần, nhét luôn USB vào tay anh rồi giải thích với tốc độ cực nhanh. Đây là đoạn video được quay tại một trạm thu phí cao tốc ở thành phố C. Chúng tôi cảm thấy nó rất đáng nghi nên gọi cậu đến xem thử. Ninh Kỳ Thương hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của ông ấy. Anh thô bạo chộp lấy một chiếc laptop gần đó. Nhưng khi cắm USB vào, anh mới nhận ra cả bàn tay mình đang run lên dữ dội. Video dài tổng cộng 30 giây, nhưng Ninh Tề Thương đã xem đi xem lại suốt nửa giờ. Chỉ là một chiếc xe tải đang chạy về phía này. Thoạt nhìn thì không có gì bất thường. Nhưng thông thường, khi xe đến trạm thu phí sẽ giảm tốc và chạy chậm một đoạn. Còn chiếc xe tải này thì lại chạy với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, lúc đến trạm thu phí, rõ ràng tài xế có chút hoảng loạn vì hắn đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Khi cần số hạ xuống, hắn lại đạp phanh gấp một cái mới miễn cưỡng dừng được xe. Khi nhân viên thu phí nói chuyện với tài xế, hắn gần như chỉ dùng tay ra hiệu để trả lời. Trong lúc quẹt thẻ, hắn liên tục quay đầu nhìn ra phía sau và suốt quá trình đó cũng không hề ngẩng đầu lên. Một chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp che kín mặt hắn hoàn toàn. Ninh Tề Thương, bốp, một tiếng đóng sập máy tính, ra lệnh. Đi đến thành phố C, khi Cầm Mạch tỉnh lại lần nữa, trời đã hoàn toàn tối đen, xung quanh như một tấm lưới đen khổng lồ đang siết chặt cô. Mang theo cái lạnh ngột ngạt đến nghẹt thở, cô đang ở trong một căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một cái giường. Nhưng chiếc giường là giường có đệm rơm, cứng như đá, giống hệt giường trong nhà tù trên TV. Cầm Mạch mở to mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ, nhưng ban đêm ở vùng nông thôn tối hơn hẳn, ngoài chút ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu từ phòng bên cạnh hắt vào thì cô không thể thấy gì. Cẩn thận lắng nghe, có tiếng nước chảy va vào đá loáng thoáng vang lên và tiếng ai đó đang rửa chén. Cô cũng có thể ngửi thấy mùi tanh nhẹ của cỏ cây. Đây là một ngôi nhà tách biệt. Nơi cô đang ở có lẽ là một căn phòng chứa củi hoặc tương tự như vậy. Nhà này nằm sát một con sông nhỏ. Nghe tiếng nước chảy va vào đá phiến có thể đoán rằng cách đây không lâu, nơi này vừa trải qua một trận mưa lớn. Suốt nửa tháng nay thành phố A đều là trời nắng, mà khi đến nhà Chu Bình ở huyện Lăng thì đất đai vẫn còn khô ráo. Điều này chứng tỏ hiện tại cô đã rời khỏi thành phố A, lúc đến nhà Chu Bình là vào buổi sáng gần trưa. Cô nhớ lúc đang trên xe mình từng tỉnh lại một lần. Tuy khi đó không có đồng hồ hay gì tương tự bên cạnh, nhưng từ cường độ ánh nắng có thể đoán là vào khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Bây giờ là thời gian, bình thường ăn cơm là vào khoảng 6 đến 7 giờ. Bên ngoài đang có người rửa bát, chứng tỏ vừa ăn xong không lâu. Vậy nên có thể suy đoán hiện tại là vào khoảng 7 đến 8 giờ tối. Vừa trải qua một trận mưa lớn, một ngôi làng nghèo nàn, cách thành phố A khoảng 1 tiếng xe. Thành phố C cách thành phố A không xa. Nếu đi bằng ô tô cũng mất tầm ấy thời gian. Quan trọng hơn là gần đây vừa có một trận mưa lớn. Cầm Mạch có chút phấn khích. Bây giờ cô đã xác định được vị trí của mình, cơ hội trốn thoát sẽ lớn hơn một chút. Cầm Mạch lại lần mò bước tới cửa. Quả nhiên sờ thấy một cánh cửa gỗ đầy bụi bặm. Cô lần mò tiếp, có một then cửa khóa từ bên ngoài, nhưng điều này cũng cho cô một manh mối. Những người này có trình độ văn hóa thấp, thô lỗ và có lẽ không quá thông minh. Cách chương